Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, Nam Thượng Hải ám lưu. Nam Thượng Hải trong công ty, Diệp Tử Kiêu ngồi ở trên ghế salon, bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, Tần sư trưởng, ta cái này Tuấn ca cũng không tốt làm a, thế nào đâu? Tần Vũ chớp mắt hỏi, ha ha, chịu thu thập chứ sao? Diệp Tử Kiêu cười ha hả nói ra, xưởng quân sự bên kia đem ta hóa ngừng, ta cho văn bộ trưởng gọi điện thoại, hắn nói ta đắc tội người, để chính ta hòa hoãn quan hệ. Lúc nào sự tình? Tần Vũ lại hỏi, liền vừa rồi. Diệp Tử Kiêu nhẹ giọng trở lại, tháng này mua 5.000 vạn hóa, nhóm đầu tiên đến 1.500 vạn, còn lại lúc đầu nói cuối tháng cho, bây giờ nhìn dạng là quá sức. Cái này quá hạn không cho hóa. Phía dưới thúc phiền a, Diệp Tử Kiêu tính cách, Tần Vũ là phi thường hiểu rõ. Phàm là Nam Thượng Hải công ty bên này có thể độc lập giải quyết vấn đề, hắn liền sẽ không quấy rối mình. Nhìn chung những năm này, Nam Thượng Hải cũng chưa từng có để cho mình phiền lòng qua. Vì lẽ đó Kiêu ca hôm nay gọi cú điện thoại này, nhất định là mình bên kia áp lực rất lớn. Tần Vũ trầm mặc mấy giây, nhíu mày trở lại, ta rõ ràng, ta cho Tuấn ca gọi điện thoại. Được, Diệp Tử Kiêu gật đầu. 10 phút sau, Tần Vũ bấm Trần Tuấn dãy số. Trong điện thoại nói với hắn rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đại ca, cái này Hòa Thịnh Dược Nghiệp hỏa khí không nhỏ a. Để Thiên Thành Dược Nghiệp phân công ty chỉnh đốn nộp tiền phạt vậy thì thôi. Cái này theo sát lấy lại một bộ tổ hợp quyền, để xưởng quân sự đem hóa lại cho chúng ta ngừng. Đây không phải ngươi tự tìm sao? Trần Tuấn dùng trêu chọc giọng nói ra. Trần Phong tìm cái đoàn trưởng, theo Hứa Thành cùng nhau đi Trọng Đô, hướng ngươi cầu tình. Ngươi cái này không nói hai lời, vẫn là đem con trai của người ta làm, vậy hắn có thể không tức giận sao? Tuấn ca a, ngươi nói lời này ta nhưng có điểm mộng. Tần Vũ rất oan trở lại. Chuyện này ra, người một cái điện thoại đều không cho ta đánh. Người đoàn trưởng kia đang nói thời điểm cũng vô dụng sức lực. Cái này không bày rõ ra Hứa ra quan hệ với ngươi không quá gần sao? Chẳng lẽ ta hiểu sai lầm rồi sao? Vậy ngươi vì sao không cho ta gọi điện thoại a? Trần Tuấn hỏi, ngươi tại Tây Nam một ngày trăm công ngàn việc, chút chuyện này ta còn quấy rối ngươi a? Mình lý giải, mình chấp hành liền xong rồi chứ sao? Ngươi cái này miệng so súng máy đều lợi hại. Trần Tuấn dừng lại một cái hỏi, Hứa Hán Sơn con trai của hắn vấn đề, ngươi có phải hay không xử lý hơi nặng quá a, Tuấn ca? Cụ thể sự tình ngươi khả năng không hiểu rõ. Tần Vũ nghe tiếng sắc mặt nghiêm túc trở lại, bọn hắn Hứa ra tại ta địa bàn thượng bán thuốc phiện, lượng phi thường lớn, một năm tối thiểu có gần ức lãi ròng. Sau đó cái kia Hứa Lượng đi Trọng Đô, đầu tiên là mạnh một cô nương, lại tại trường hợp công khai giết lục cái dân chúng, đồng thời vừa vặn đuổi kịp, ta mới vừa bắt cảnh vụ tổng cục ngay miệng. Vậy ngươi nói ta có thể làm sao? Không xử lý hắn, ta lại thế nào phục chúng? Trần Tuấn trầm mặc, mà lại không riêng Hứa Lượng bị xử lý. Ta bên này hai cái doanh trưởng, một cái đại đội trưởng, tất cả đều tự sát tạ tội. Những người này đều là có chiến công. Muốn nói đau lòng, ta so với ai khác đều đau lòng. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra, cái này ba cái sĩ quan là Nguyễn gia, Từ gia, Tề gia người, cái kia bối cảnh cũng không nhỏ. Người nói, ta bất động Hứa Lượng, lại có cái gì lý do để cái này ba nhà gánh chịu trách nhiệm đâu? Ta hiểu ý ngươi, Trần Tuấn gật đầu, liền vừa rồi ta còn cùng Từ Nham, Nguyễn Minh, lão Tề uống rượu đâu? Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta bốn người trong lòng cũng thật không thoải mái. Ai? Trần Tuấn dừng lại một chút một cái trở lại, xuyên phủ bên kia muốn lập pháp, muốn chỉnh đốn và cải cách, cái này mạch suy nghĩ là đúng, đồng thời vãn làm không bằng sớm làm, sớm lập tốt quy củ, hiệu quả cũng có thể sớm một chút đến. Chỉ bất quá, đối với chết nhi tử Hứa Hán Sơn đến nói, các ngươi xuyên phủ cả không ngay ngắn đổi, cùng hắn quan hệ không lớn, là hắn biết mình tiểu nhi tử không có. Tần Vũ trầm mặc, bên này một số người đều cảm thấy ngươi cầm Xuyên phủ khu 7 là ra rất đại lực, mặc dù chân chính nện tài nguyên chỉ có chúng ta Trần hệ, nhưng trong lúc này tồn tại một cái tình cảm nhận đồng vấn đề. Bọn hắn cảm thấy ngươi là minh hữu hệ bộ đội, bản án lại phát sinh ở khu quy hoạch, vậy liền chút chuyện này, ngươi còn có thể không cho cái mặt mũi sao? Vì lẽ đó thế chiến thứ hai khu bên kia, đối ngươi động hứa lượng, là sẽ có một chút bất mãn. Trần Tuấn rất kiên nhẫn nói ra, như vậy đi, ta gọi điện thoại, Thiên Thành phân công ty bên kia bị phạt khoản, các ngươi tiếp nhận liền xong rồi. Quay đầu lại có mặt khác gõ, người cũng cùng nhau nhận. Hứa Hán Sơn theo thế chiến thứ hai khu quan hệ không ít. Hắn dù sao không có nhi tử, người để hắn hả giận cũng là nên, ta hiểu. Tần Vũ gật đầu, về phần hóa sự tình, cái này không thể nhịn để. Trần Tuấn nhàn nhạt nói ra, ta cho xưởng quân sự bên kia chào hỏi, để bọn hắn mau chóng thả hóa. Vậy thì phiền toái. Tuấn ca, Tần Vũ nhe răng trở lại, Tần sư trưởng, lời này thì khỏi nói, ta cũng có chút sự tình cầu ngươi, tuyệt đối đừng nhắc đến cầu, ngươi phân phó, Tuấn ca, chờ ta theo Tây Bắc đem đại bộ đội rút lui, có thể muốn tại Xuyên phủ thành lập võ trang bộ, thu nạp một chút nguồn mộ lính. Trần Tuấn thấp giọng nói ra, đến tiếp sau cũng sẽ có vốn liếng lần lượt tiến vào Xuyên phủ. Tiến hành đại quy mô đầu tư, lần này động tĩnh có thể muốn so trước đó lớn hơn nhiều. Người đến cho hỗ trợ à, cái này không có vấn đề. Tần Vũ không chút do dự đáp, ta cam đoan độ cao cao nhất độ hỗ trợ. Tự trị tổng hội bên này sẽ thành lập chuyên môn kết nối bộ môn. Cùng ngươi người bên kia bận rộn chuyện này. Vậy thì cảm ơn Tần sư trưởng. Ha ha, Trần Tuấn cười, tuyệt đối đừng nói như vậy. Đại ca, Tần Vũ nguyện ý hướng tới Trần Tuấn rộng mở Xuyên phủ cửa chính. Đó là bởi vì cái sau giúp hắn thực tế nhiều lắm. Nói trắng ra là, quang Trần Tuấn chỉ điểm hắn nhập thục đóng giữ đầu này. Vậy liền giá trị vạn kim, liền càng đừng đề cập mặt khác trực tiếp trợ giúp. Vì lẽ đó hiện tại Xuyên phủ ổn, người ta ở đây lấy đi một bộ phận lợi ích là hợp tình lý. Huống chi, Trần Tuấn dù sao bây giờ còn chưa có đương gia, hắn cho Xuyên phủ đầu nhập, cũng đều là theo Trần hệ bên trong vận chuyển ra tài nguyên. Như vậy loại này phản hồi, kỳ thật cũng là Trần Tuấn muốn cho phía sau mình phe phái bàn giao. Hai người kết thúc điện thoại về sau, Trần Tuấn chuyên có liên lạc Trần Phong, để hắn đi tìm người cho xưởng quân sự bên kia gọi điện thoại. Thông chi bọn hắn không cần kẹp lấy Tần Vũ hóa. Đêm khuya, Hứa gia trong biệt thự, một người trung niên ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Hứa Hán Sơn nói ra, Trần Phong tìm người theo xưởng quân sự bên kia van xin hộ. Ý của ta là, tại chuyện này lên, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục làm tiếp tốt, dù sao Trần gia mặt mũi vẫn là phải cho, ta cho bọn hắn mặt mũi, ai cho ta mặt mũi a? Hứa Hán Sơn hai mắt đỏ bừng vỗ bàn nói ra, con trai của ta chết, hắn Trần gia trước đó làm sao không ra van xin hộ đâu. Trung niên trầm mặc, lão tử không quản cái này. Hứa Hán Sơn cắn răng trở lại, hắn dùng Xuyên phủ quy tắc phán chết Tiểu Lượng, vậy ta liền dùng Nam Thượng Hải pháp luật chỉnh hắn người. Lão Hứa, ngươi là thế chiến thứ hai khu xí nghiệp cán bộ, ngươi nhất định phải chú ý. Một hai chiến khu quan hệ trong đó a, trung niên nhíu mày nhắc nhở một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.